Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Đồng Mộ. Trên, dự bị, đâm. Fernando dùng sức đâm ra trường thương trong tay. Sau đó hai tay kịch chấn. Báng súng phát sinh nổ tung cọt kẹt thanh. Một con sói loại đỉnh ở đầu súng. Nó bộ lông xóa tung. Con mắt đỏ ngầu trợn lên như chuông đồng giống như. Mở ra trong miệng lộ ra hai hàng răng nanh. To lớn nhất vậy viên bù đắp được chính mình ngón cái. Hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc tà thú. Đối phương trong không trung múa may hai móng. Bông tuyết thậm chí bắn vào trên mặt của hắn. Fernando trong đầu trống rỗng. Cơ hồ là theo trong khi huấn luyện tích lũy xuống bản năng. Theo bản năng nắm chặt báng súng. Kéo dài về phía trước phát lực. Một hơi thời gian phảng phất biến đến vô cùng dài lâu. Hắn nhìn thấy báng súng gấp khúc đến cực hạn. Mũi thương sâu sắc hòa nhập tà thú trong bụng. Hắn thậm chí cho rằng ngay sau đó. Vậy bén nhọn lợi chảo sẽ xé mở gò má của chính mình. Đùng, một tiếng. Báng súng không chịu nổi sói loại thúc đẩy. Rốt cuộc cắt thành hai đoạn. Cũng chính là này một tiếng vang giòn. Để thời gian lưu động khôi phục bình thường. Đối phương rơi xuống dưới. Chính như lúc tới nó móng vuốt rơi vào tường rào trên. Gãy ra liên tiếp mảnh vụn. Mang theo vậy nửa thanh báng súng. Dọc theo tường thành đập ầm ầm rơi vào. Súng kíp đội. Nhét vào hoàn tất. Tự do bắn. Fernando bên cạnh người lập tức duỗi ra hai cái nòng súng. Hắn mau mau lùi về sau nửa bước, dương đầu lên, ngăn ngừa thuốc nổ mảnh vụn cùng ga vọt tới con mắt của chính mình. Còn lỗ tai, hắn đã chẳng quan tâm. Súng kíp rất nhanh bóp cò hoàn tất. Fernando một lần nữa tới gần tường rào, phát hiện tường đáy ngã một nhóm đủ kiểu đủ loại tà thú. Bên cạnh có người chọc chọc chính mình. Hắn quay đầu, nhìn thấy chính mình bạn cùng ký túc xá đang đắc ý hướng chính mình nhếch miệng. Mới mò thương một tuần nhiều điểm. Có cái gì tốt đắc ý? Fernando về chừng một chút, đem tầm mắt một lần nữa rời về chiến trường. Các loại điện hạ pháo đội phát huy được tác dụng lúc. Người liền sẽ ý thức đến trong tay mình vậy ống sắt chẳng qua là căn gậy thôi. Pháo trưởng, ngươi thương, tiếp theo, miêu chảo đưa qua một cái mới thương gỗ. Này quần tà thú đã phát điên. Đã có 2-3 canh giờ chứ. Chúng nó bản thân liền kẻ điên. Fernando cây thương cái gài hào. Chờ đợi kẻ địch làn sóng tiếp theo tiến công. Hiện tại là lúc nào? Sắp tới buổi trưa, miêu chảo a khẩu khí. Thừa dịp hộ săn bắn không chú ý. Bay nhanh hướng về hai bên nhìn xung quanh hai mắt. Giữ bì đây. Rodney huynh đệ đây. Không muốn rời tầm mắt. Ngươi muốn bị sói loại mổ bụng phá bụng sao? Fernando tức giận nói. Bọn hắn bị phân đến còn lại tường thành đoạn. Có lẽ ở 3 tổ. Có lẽ ở 4 tổ. Nói đi nói lại. Ngươi làm sao sẽ đến tổ thứ nhất? Ta là thay thế bổ sung đội mà. Hắn cười hì hì. Nơi nào có cần, ta liền đến nơi nào chứ. Mới vừa có một vị đại thúc bị thương. Vừa vặn tới phiên ta thay, dự bị. Hộ săn bắn quan sát viên thanh âm vang lên. Đánh gãy miêu chảo. Fernando nhìn thấy chừng 10 con tà thú chính đang nhanh chóng tới gần. Hiện tại hắn cũng có thể nhanh chóng nhận biết các loại tà thú loại hình. Này một làn sóng chỉ có 2 con sói loại. Còn lại là heo rừng loại, hồ loại cùng một con gấu loại, đối với tường thành uy hiếp không lớn. Đâm, mặc dù như thế, hắn vẫn là nghe từ chỉ lệnh, cùng đội hữu thống nhất đâm ra trường thương. Quả nhiên lần này đầu súng rỗng tuếch, hắn thu hồi báng súng, dư quang nhìn thấy sói loại đã bị một nhóm những đội viên khác đánh rơi. Đợi đến cái khác chạy trốn chậm chạp tà thú cũng hội tụ đến bên dưới thành lúc. Súng kíp đội lại chen vào bên người hắn. Hướng phía dưới tự do bắn. Như vậy cố định động tác lặp lại. Đã từ tảng sáng kéo dài đến hiện tại. làm lúc đầu kèn bị thổi lên lúc phần lớn người còn đang trong giấc mộng. Fernando ngáp một cái, lần này tà thú công kích so dĩ vãng đều muốn kịch liệt. Bình thường chỉ biết duy trì vừa đến hai làn sóng tập kích, bây giờ vẫn đang tiếp tục. Dưới thành tường tà thú thi thể đều sắp chất lên thành đống. Nửa đường đã bị dân binh hai đội thay qua một lần. Lung tung ăn chút gì, nghỉ ngơi một lát sau lại lần nữa lên tường thành. Nhưng bất ngờ, Fernando phát hiện mình so tưởng tượng chấn định, nghe hiệu lệnh thương nhọn thu thương, còn lại giao cho súng kíp đội. Hãy cùng trong ngày thường luyện tập lúc giống nhau như đúc. Ban đầu xem ra có chút chẳng hiểu ra sao điều lệ cùng động tác yêu cầu. Giờ khắc này đều có đất dụng võ. Hơn nữa khó có thể tin hữu hiệu. Những người khác cũng cùng chính mình gần như. Tuy rằng hai tay nắm chặt báng súng, biểu hiện xem ra khá nghiêm túc. Hơn một chút thay thế bổ sung giả còn có vẻ vô cùng căng thẳng. Mọi người thân thể lại đều đứng nghiêm, không có ai lui về phía sau lại một bước. Chẳng qua Fernando rõ ràng, mọi người to lớn nhất tự tin không là tới từ với ngày qua ngày luyện tập, mà là tới từ với điện hạ. Fernando chỉ có ở súng kíp đội bắn sau, mới lén lút hướng về trong tường thành đoạn tròi canh lướt qua một chút, đó là vương tử điện hạ đứng sừng sững vị trí. Từ kèn vang lên, điện hạ ngay lập tức liền đến tường thành, cùng mọi người đứng thống nhất điều phòng tuyến trên. Đến hiện tại đều không có nghỉ ngơi qua, liền cả chính mình bị luân thay đổi ăn đồ ăn lúc, vương tử điện hạ như cũ chờ trong tầm mắt mái nhà đoan. Bữa sáng vẫn là thủ tịch kỵ sĩ đại nhân tự mình đưa lên. Hồi tưởng thượng một nhiệm lãnh chúa, hàng năm tà ma chi nguyệt rút lui khỏi lúc đều là rất sớm đi thuyền rời đi, kế tiếp là quý tộc, cuối cùng mới tới phiên bình dân, còn có tiền dư có thể phó trên mấy viên ngân lang. Cùng thuyền rời đi, không tiền, chỉ có thể dựa vào hai chân của chính mình, đi tới trường ca yếu tác. Quang nghĩ tới chỗ này, hắn liền cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Không sai, bọn hắn là thuộc về Grey Castle vương tử bộ đội, cùng biên cương trấn trước đội tuần tra hoàn toàn khác nhau. Đám người kia ỷ vào chính mình có giáp trụ có binh khí, thường thường ở mới cũ khu hoành hành bá đạo, thương nhân đến từ bên ngoài cũng là bọn hắn dọa dẫm vơ vét đối tượng. Theo Fernando, ngoại trừ đội tuần tra hai vị đội trưởng, những người khác căn bản cùng lưu manh không khác nhau gì cả. Mà dân binh đội là một nhánh cường đại đội ngũ, ở vương tử điện hạ dẫn đầu dưới, bọn hắn thậm chí có thể đem làm người nghe tin đã sợ mất mật tà thú ngăn cản với trấn nhỏ ở ngoài. Thủy chung không được tiến lên phía trước một bước, dĩ vãng chỉ có trường ca yếu tác mới có thể làm đến điểm này. Nhìn cá viên, cũ khu bên trong nổi danh người nhát gan, thường thường bị người cười nhạo đối tượng, gia nhập dân binh hai đội sau, hiện tại cầm lấy trường thương cũng là có hình có dáng. Còn có Femi, cái đầu khổng lồ, nhưng dù sao là chậm người vỗ một cái. Cũ khu bên trong người lấy trêu cợt hắn làm vui. Hiện tại, hắn vậy một bộ ra thương động tác, vừa nhanh vừa mạnh, so đại đa số người đều muốn thành thạo. Fernando biết người khác sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đều muốn nhiều luyện trên 100 thương. Chỉ bởi vì điện hạ chính miệng đã nói với hắn một câu. Càng là không linh hoạt chim, liền muốn càng sớm ngày bay lên, mới có thể đuổi kịp người khác bước tiến, cuối cùng vượt qua bọn hắn. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ vì vậy hai quả trứng gà. Tại sao hiện tại ngược lại có loại vui mừng chính mình gia nhập dân binh đội cảm giác? Mỗi ngày đều có biến hóa rất nhỏ, mỗi ngày đều so hôm qua tiến thêm một bước. Fernando tin tưởng, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm nhận được điểm này. Hắn không biết nên thế nào hình dung tâm tình của chính mình. Có lẽ, khái quát lên chính là điện hạ lúc huấn luyện thường đeo ở trên bờ môi bọn hắn là một nhánh không. Giống với thời đại đội ngũ, hai tiếng ngắn ngủi tiếng kèn để Fernando bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là hỗn hợp loại tà thú xuất hiện báo động trước. Hắn ngắm mục viễn vọng, lại là sư đầu hai cánh hỗn hợp loại, cùng lần trước xông vào trong thành con kia cực kỳ tương tự. Đây là hôm nay gặp phải con thứ hai. Hắn nghĩ, chẳng qua, lần này không giống nhau. Ngoại trừ súng kíp đội, bọn hắn còn có còn lại giúp đỡ. Fernando hơi nghiêng đầu, dư quang trung, điện hạ bên cạnh một tên màu vàng kim tóc ngắn tiểu cô nương đã lơ lửng mà đứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.